Tham gia game show tìm được ba ba. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đoạn phim, trước tiên Lâm Trình nói với camera. Xin chào mọi người, tôi là ca sĩ Lâm Trình. Một giây sau, hình ảnh đã chuyển sang Lâm Mạt Mạt. Tôi là Lâm Mạt Mạt. Những gì cha con hai người nói sau đó không được phát lại. Em mờ thanh của đạo diễn trong video xuất hiện. Cuộc hành trình của chương trình, cuộc với ba ba, sắp bắt đầu. Hai người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Vậy thì, hai cha con cố gắng lên nào. Khi âm thanh của đạo diễn ngừng, phần của Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt đã hoàn toàn kết thúc. Nhìn vào việc chương trình đã bắt đầu phát sóng phần giới thiệu về đoạn Bắc. Vương Hy và Châu Kỳ đã choáng váng. Chỉ có vậy à? Vương Hy lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác. Châu Kỳ cũng bất ngờ nói. Ngắn quá. Phần tiền truyện trước khi chương trình chính thức bắt đầu chỉ kéo dài tổng cộng 53 phút. Nhưng tỷ lệ xuất hiện của Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt lại chưa đến 5 phút. Ngay cả tổng số câu nói của hai người, cha con, kia cũng không bằng lời của người dẫn chuyện. Vương Hy và Châu Kỳ nhìn nhau. Cả hai đều hiểu được điều gì. Điều này không phải là một dạng quảng cáo tát, phải không? Quá đáng rồi. Vương Hy nhãn mặt phàn nàn. Châu Kỳ cũng lập tức gật đầu theo. Phàn nàn, dù cho chương trình muốn bỏ thời gian cho các nhóm khác và đoạn Bắc phía sau, cũng không cần làm rõ như vậy chứ. Nghe hai người phàn nàn, mặt của Trần Vũ đã đen như mực. Các nhóm khác đã ký hợp đồng loại A với chương trình. Trong đó đã quy định rõ ràng rằng nhóm chương trình không thể cắt ghép, bóp méo sự thật về nội dung thu âm và phải đảm bảo tỷ lệ xuất hiện của sao đạt ít nhất 15. Tổng thời lượng chương trình. VV, nhưng công ty đại diện cho Lâm Trình lại ký hợp đồng loại B nội dung cắt ghép. Tỷ lệ xuất hiện và số phiên thu không thể được điều chỉnh tùy ý dựa trên tình hình phát sóng chương trình. Và quyền giải thích cuối cùng thuộc về chương trình. Điều này Trần Vũ cũng chỉ mới biết gần đây. Nhưng dù vậy, chương trình cắt ghép phần của Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt chỉ còn chưa đến 5 phút quả là quá đáng. Trên màn hình vẫn còn vài câu trò chuyện về cặp cha con Lâm Trình, nhưng nhiều hơn là những câu hỏi về Lâm Trình là ai. Lâm Trình chưa từng nghe qua. Ca sĩ à, có ai nghe qua bài hát của anh ấy không? Nhìn thấy những tác phẩm đại diện như Ngày Hôm Qua kia, tôi còn tưởng là Ngày Hôm Qua của Vương Phương Kỳ. Không lạ khi cảm thấy quen mắt. Tôi đã từng nhìn thấy người này trên bìa tạp chí của anh trai tôi. Tưởng anh ta là người mẫu. Lại hóa ra là ca sĩ. Trước đây có vẻ anh ấy cũng nổi tiếng. Tôi nhớ là năm lớp 8 hoặc lớp 9 của tôi. Nhưng không lâu sau đó đã biến mất. Tiết lộ tuổi. Trong làn đạn, một số nhận xét thoáng qua không được lưu lại lâu. Nhanh chóng bị các fan của đoạn Bắc lấn át. À, anh trai đẹp quá. Tiểu Bắc dễ thương quá đi. Rất mong chờ Tiểu Bắc trở thành ba ba, cho mọi người biết thêm. Tiểu Bắc là cách mà fan gọi anh trai. Đầu năm nay anh trai tham gia chương trình nhóm của chúng ta. Trong quá trình hoạt động, anh ấy đã bảo vệ các thí sinh tập luyện khác khỏi bị thương, cho nên mới rút khỏi chương trình. Nhưng anh trai thực sự rất tuyệt. Hát và nhảy đều giỏi. Đúng. Tiểu Bắc đẹp trai, tốt bụng và biết cố gắng. Nhìn vào màn hình đầy màu sắc tiếp ứng của fan, Trần Vũ chớp mắt một cái. Không so sánh thì không đau thương. So với sự đối xử như con trai ruột của đoạn Bắc, Lâm Trình cảm thấy mình giống như con của kẻ thù. Các đoạn quay của anh cũng quá ít, không thể hút fan được. Vương Hy lo lắng nói. Châu Kỳ cũng hiện ra biểu hiện lo lắng, đồng thời nói. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ xem trực tiếp sau này của anh ấy đấy. Trần Vũ, thấy khuôn mặt của Trần Vũ đen như than. Vương Hy thấy lo sợ, nhanh chóng cười vài tiếng tự làm xấu mình. Tự làm mình xấu hổ. Nhưng chưa chắc đâu, nếu anh em biểu diễn tốt trong chương trình, không chừng sẽ phản công đấy. Cách chương.